Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Đằng Tất chết, tuy Giang Lạc đau buồn, nhưng sự bàng hoàng và cảm giác không chân thực choáng ngợp hơn. Mãi cho đến bây giờ, khi nói ra câu Đằng Tất chết rồi, cậu mới có cảm giác chân thực. Rơi xuống đất, Lục Hữu Nhất mơ hồ ôm chặt thanh đại đao. Khoảnh khắc này khó có thể diễn tả cảm giác của cậu ta. Cậu ta như đang mơ vậy, chân không chạm đất, nhẹ bẫng có chút hư ảo và trống rỗng, thậm chí có chút không hiểu ý nghĩa lời nói của Giang Lạc. Mãi một lúc lâu sau mới lặp lại câu hỏi, hắn ta chết rồi sao? Giang Lạc bước tới ôm lấy cậu ta, xung quanh im lặng vài giây, rồi đột nhiên ồn ào lên, mọi câu hỏi, sự bàng hoàng, lo lắng đều dồn về phía Giang Lạc. Lục Hữu Nhất ngẩn người đứng tại chỗ, toàn thân bị sự mơ hồ bao trùm, khiến cậu ta không thể suy nghĩ rõ ràng. Đằng Tất sao lại chết được chứ? Lục Hữu Nhất còn chưa đánh hắn ta, chưa tìm hắn ta để giải quyết chuyện hắn ta phản bội họ nữa. Lục Hữu Nhất nhìn những người khác, Diệp Tầm và họ vẻ mặt kinh ngạc, rõ ràng cũng không tin Đằng Tất cứ thế mà chết. Mọi người đều là những người đã sống cùng nhau vài tháng, ít nhiều đều có thiện cảm với Đằng Tất. Ngay cả khi Đằng Tất đã làm những điều có lỗi với họ, cũng không thực sự gây hại cho họ. Mặc dù họ tức giận, nhưng không muốn Đằng Tất gặp chuyện. Trên mặt Cát Vô Trần cũng thoáng qua vẻ ngỡ ngàng. Tất cả mọi người đều không tin Đằng Tất đã chết. Tài Lục Hữu Nhất ù đi. Đợi đến khi mọi người hỏi xong và vẻ mặt trở nên đau buồn, cậu ta mới tìm lại được giọng mình, khẽ hỏi, Đằng Tất thực sự chết rồi sao? Giang Lạc lại ôm lấy cậu ta, bên tai Lục Hữu Nhất trầm giọng, một tiếng, nói, xin lỗi, hắn ta sao lại chết được? Lục Hữu Nhất có chút hoảng loạn nói, Giang Lạc, hắn ta có lừa cậu không? Tôi không đánh hắn ta nữa được không? Trò đùa này không thể đùa bừa được. Cậu ta nói càng lúc càng kích động, càng lúc càng lộn xộn. Giang Lạc im lặng vỗ lưng cậu ta. Thái độ của cậu đã nói cho Lục Hữu Nhất câu trả lời. Lục Hữu Nhất THDC không kìm được hét lên. Hắn ta sao lại chết được chứ? Cậu ta ôm ngược Giang Lạc lại. Tiếng nức nở càng lúc càng lớn. Nước mắt giàn giụa trên vai Giang Lạc, lắp bắp nói, mặc dù tôi tức giận, nhưng tôi không muốn hắn ta chết. Giang Lạc, tôi thực sự không muốn hắn ta chết. Tôi không cần đau, tôi tha thứ cho hắn ta rồi. Hắn ta có thể đừng chết không? Lục Hữu Nhất nắm chặt đại đao, vừa khóc vừa bắt đầu suy sụp. Đều là lỗi của tôi nên nói với hắn ta sớm hơn. Tôi luôn coi hắn ta là bạn của tôi. Tên tử quỷ đó luôn là bạn của tôi. Dù hắn ta tên Đằng Tất cũng là bạn của tôi. Đừng nói xin lỗi tôi. Tôi không cần câu xin lỗi này. Ô, Giang Lạc. Chỉ vưu chết còn có thể biến thành quỷ. Đằng Tất chết không thể biến thành quỷ sao? Chỉ vưu vẫn luôn chăm chú nhìn hai tay Lục Hữu Nhất đang ôm Giang Lạc. Dù nhìn rất khó chịu, nhưng nể mặt Đằng Tất, anh sẽ không làm gì Lục Hữu Nhất. Giang Lạc ban đầu không muốn nói cho Lục Hữu Nhất nghe ý tưởng đi địa phủ nhờ người quen tìm cách hồi sinh Đằng Tất, bởi vì cậu cũng không thể đảm bảo phương pháp này có hiệu quả. Nếu nói ra trước mà cuối cùng không có cách nào thì chỉ là mừng hụt. Nhưng Lục Hữu Nhất quá xúc động, cậu ta khóc quá đau lòng, khiến Giang Lạc thay đổi suy nghĩ. Tôi không biết hắn ta có biến thành quỷ hay không. Giang Lạc mở môi khô khốc, nhưng có lẽ có cách để đưa hắn ta trở về. Lục Hữu Nhất đột ngột dừng lại, cậu ta nhìn chằm chằm Giang Lạc, dùng sức nắm chặt cánh tay Giang Lạc, giọng khàn khàn, Giang Lạc, cậu nói thật sao? Giang Lạc nói, đúng vậy, nhưng tôi không thể đảm bảo chắc chắn sẽ đưa hắn ta trở về. Biểu cảm trên mặt Lục Hữu Nhất từ từ thay đổi, mơ hồ, sợ hãi, hy vọng, mừng rỡ, đủ loại cảm xúc lăn lộn trên mặt cậu ta, cuối cùng biến thành một vẻ kiên định. Lục Hữu Nhất lau mặt, dù cách nào cũng phải thử, tôi không tin Đằng Tất thực sự chết rồi. Thấy cậu ta hồi phục được một nửa tinh thần, Giang Lạc cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu gật đầu nói, trước tiên, chúng ta phải đào thi thể Đằng Tất lên đã. Lục Hữu Nhất nghe xong liền cầm đồ muốn lập tức lên núi. Những người khác biết chuyện không thể trì hoãn, nhanh chóng lấy thiết bị. Đoàn người theo Giang Lạc đi về phía Long Nhãn, Cát Vô Trần ở bên cạnh Trì Vưu. Họ không lên núi, nhìn đoàn người Giang Lạc biến mất trong Đại Vũ Sơn rồi Cát Vô Trần mới hỏi. Chủ nhân, Đằng Tất hắn ta thật sự. Trì Vưu khẽ gật đầu. Cát Vô Trần im lặng một lúc, xoay hai vòng chuỗi hạt Phật rồi lại hỏi. Vậy còn Ly Gia? Trì Vưu ngược lại cười một tiếng. Cô ta chạy rồi. Cát Vô Trần ngẩn ra, rồi khóe mắt giật giật. Chạy rồi, khóe môi Trì Vưu cong lên, đầy hứng thú, chạy thẳng về phía bắc. Cát Vô Trần không nhịn được. Hừ, một tiếng, cảm thấy vô cùng cạn lời với quyết định ngu ngốc không thể tả của Ly Gia. Cô ta ở với ngươi mấy tháng, xem ra ngươi không dạy cô ta thứ gì cả. Giọng Trì Vưu khẽ nhớn lên. Cô ta không biết ta đã động tay vào hồn phách của các ngươi sao? Cát Vô Trần khẽ cười. Lời lẽ cay độc. Chủ nhân, tôi đã bảo cô ta phải nghe lệnh ngài cẩn thận. Đừng làm bất cứ chuyện gì không liên quan. Có thể đầu óc của cá chỉ có bấy nhiêu. Bẩm sinh đã ngu ngốc như vậy. Ly Gia cũng không ngoại lệ. Trì Vưu nói, có lý. Có thể vì Trì Vưu hiếm khi sử dụng thuật luyện hồn khôi lỗi trước mặt Ly Gia, nên đã khiến Ly Gia quên mất Trì Vưu đáng sợ đến mức nào. Là cấp dưới được Trì Vưu coi trọng, sao dám làm những chuyện phản bội anh ngay dưới mũi một chủ nhân có thể lặng lẽ kiểm soát họ như vậy. Hồn phách của Cát Vô Trần và những người khác đều đã bị Trì Vưu động tay vào. Chỉ cần Trì Vưu muốn, anh có thể kiểm soát họ bất cứ lúc nào. Cứ nhìn Liêu Tư là biết. Cơ thể Liêu Tư yếu, năng lực cũng yếu. Để nương tựa Trì Vưu, cậu ta đã dâng hiến toàn bộ bản thân cho Trì Vưu để thể hiện lòng trung thành. Suy nghĩ trong lòng có thể tùy ý bị Trì Vưu nghe thấy. Cơ thể cũng có thể tùy ý để Trì Vưu nhập vào. Những người khác ngoài cậu ta cũng không ngoại lệ. Ít nhiều đều bị Trì Vưu nắm giữ yếu điểm. Sao Ly Gia lại tự tin đến vậy? Lại mạnh mẽ chạy trốn như vậy? Cô ta không hề dùng cái đầu nhỏ của mình để nghĩ xem Trì Vưu có để cô ta chạy trốn không? Cát Vô Trần hoàn toàn không hiểu Ly Gia đang nghĩ gì. Một người thông minh như hắn cũng không thể hiểu được suy nghĩ của kẻ ngốc. Hắn tiếp tục hỏi, ngài có để cô ta quay lại để chịu phạt không? Không vội, Trì Vưu thong thả nói, chuyện cô ta bỏ chạy, rất hợp ý ta, cứ để cô ta chơi thêm 1-2 tháng nữa, ta còn có chỗ cần dùng đến cô ta. Cát Vô Trần suy tư, vâng, Trì Vưu nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi và em trai ngươi đã làm lành rồi sao? Cát Vô Trần khẽ thở dài, tránh né trọng tâm, cũng coi như vậy. Tôi còn mong họ có thể cùng tôi mai mối ngài và Giang thí chủ nữa. Trì Vưu cười như không cười, không quan tâm đến những tâm tư nhỏ nhặt không gây hại đó của hắn. Sau khi về, ngươi và Hoa Ly đi tìm cho ta một số nơi có khí quỷ nồng nặc. Cát Vô Trần cẩn thận hỏi, chủ nhân, một số là bao nhiêu nơi à? Trì Vưu thở ơ, cứ tìm bao nhiêu được bấy nhiêu. Cát Vô Trần gật đầu, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Chủ nhân đã lâu không chuyên tâm đi đến những nơi có khí quỷ nồng nặc để nuốt chửng linh hồn quỷ. Hơn nữa mỗi lần nuốt chửng nhiều hoặc những con quỷ lợi hại hơn, chủ nhân sẽ biến mất một thời gian. Bây giờ là thời điểm then chốt để đối phó với Túc Mệnh Nhân. Sao chủ nhân lại đột nhiên nghĩ đến việc đi tìm quỷ vào lúc này? Nhưng tâm tư của Trì Vưu Cát Vô Trần không đoán được. Hắn dứt khoát không đoán nữa. Trên Đại Vũ Sơn, Giang Lạc dẫn người đi về phía Long Nhãn, nhưng đi được một lúc cậu phát hiện ra điều bất thường. Những dấu hiệu cậu để lại trước đó đều biến mất. Cỏ cây hoa lá nhìn qua thì giống như trước, nhìn kỹ lại có chút khác biệt. Đến khi đi theo trí nhớ đến động Long Nhãn, cổ mộ đáng lẽ phải ở đó lại biến mất. Văn Nhân Liên và họ cũng đã đến cổ mộ một lần. Nhìn thấy khu rừng trống không? Liền hít một hơi khí lạnh. Cổ mộ đâu rồi? Giang Lạc sắc mặt nghiêm trọng. Đây là điều tôi lo lắng nhất. Long Nhãn biến đổi thất thường. Bây giờ đã đổi vị trí rồi. Lục Hữu Nhất lo lắng hỏi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Giang Lạc vẫn khá bình tĩnh. Tìm thử những nơi khác. Nhất định phải tìm ra Đằng Tất. Họ chia nhau ra các nơi để tìm Long Nhãn, nhưng tìm mãi đến khi mặt trời sắp lặn cũng không tìm thấy. Hướng dẫn viên Vương nhìn sắc trời, chủ động đứng ra nói, hôm nay đã muộn rồi, trời tối trên núi sẽ có thú dữ, vừa nguy hiểm lại không tiện tìm đồ, hay là chúng ta xuống núi trước đi. Hướng dẫn viên Vương nói có lý. Lục Hữu Nhất thất thần theo Giang Lạc và mọi người xuống núi. Sáng sớm hôm sau, mấy người lại lên núi tiếp tục tìm Long Nhãn khi trời vừa hửng sáng. Nhưng liên tục tìm hai ngày cũng không tìm thấy Long Nhãn. Lúc này vật tư dưới chân núi cũng không đủ nữa. Mọi người đều mệt mỏi rã rời. Vi Hòa đạo trưởng chỉ trong nửa tháng đã đen sạm đi một vòng, còn sút mười mấy cân. Thực sự không chịu nổi việc mỗi ngày leo lên leo xuống theo họ tìm Long Nhãn. Không nhịn được nói một câu thật lòng. Tìm Long Nhãn không phải là chuyện 3-4 ngày có thể tìm được. Các cậu có nhiều thời gian để lãng phí như vậy sao? Ông ấy nói đúng, Giang Lạc sợ việc Đằng Tất hồi sinh, sẽ có biến cố, lại đang vội đi tìm Hắc Vô Thường. Cậu xoa trán đưa ra quyết định. Chúng ta về trước đã, làm xong những chuyện khác rồi hãy quay lại tìm thi thể của Đằng Tất. Mọi người đều không có ý kiến gì. Trưa hôm đó, họ ăn xong bữa trưa, dập tắt lửa trại, thu dọn đồ đạc, bắt đầu hành trình trở về. Đường về cũng đầy gian nan. Xuống tàu hỏa xong, hướng dẫn viên Vương thuê được 2 chiếc xe. Giang Lạc và Lục Hữu Nhất cùng một số người một xe. Trì Vưu và Vi Hòa đạo trưởng họ một xe. Vi Hòa đạo trưởng lo lắng cho những người trong tộc bị Trì Vưu giam giữ. Ông ta muốn đi cùng Trì Vưu, còn Cát Vô Trần đã tìm thấy một nơi có khí quỷ nồng nặc gần đó. Họ cần đi vòng qua một nơi khác trước, nhưng Giang Lạc họ đã đặt vé máy bay. Phải đến Đại học Bạch Hoa tìm Samuel, thông qua Samuel tìm Hắc Vô Thường. Lần chia tay này, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Huống hồ vết thương của Trì Vưu hiện tại rất nghiêm trọng. Anh ta lại là vì Giang Lạc mà bị thương. Giang Lạc thực ra cũng không yên tâm về anh ta. Khi sắp rời đi, Giang Lạc ngồi trong xe cứng đờ vài giây. Cuối cùng vẫn không nhịn được mở cửa xe nhảy xuống một cách dứt khoát. Chạy đến bên chiếc xe phía sau, trực tiếp kéo cửa xe ra. Trì Vưu nghe tiếng, mở mắt nhìn cậu, Giang Lạc nhìn anh ta một cái, đột nhiên đưa tay kéo cổ áo anh, khuôn mặt rực rỡ quyến rũ bừng sáng. Cậu nhìn Trì Vưu chằm chằm một lúc, đột nhiên hôn một cái lên môi Trì Vưu. Cứ hồi phục thật tốt, tôi sẽ đến tìm anh. Nói xong, cậu nhướng mày, đôi mắt đan phượng tràn đầy nụ cười giả tạo. Bên dưới nụ cười giả tạo ẩn chứa lời cảnh báo nguy hiểm. Giang Lạc hạ giọng, chậm rãi nói, cẩn thận trên đường, đừng đi tìm người khác, nghe rõ chưa? Trì Vưu không nhịn được cười, giọng nói trầm thấp đầy từ tính. Có lẽ trước khi em đến tìm tôi đã tìm được em rồi. Vẻ mặt anh ta quá bình tĩnh tự tại, niềm vui được lấy lòng trong mắt anh ta biến thành ý đồ với Giang Lạc. Giang Lạc nổi da gà toàn thân, trong lòng lập tức chửi thầm một tiếng. Sao cậu lại cứ phải không nghĩ thông mà chọc ghẹo câu này của Trì Vưu chứ? Nhưng cậu một chút cũng không sợ chuyện gì. Giang Lạc buông tay tùy ý vỗ vỗ bộ quần áo bị mình kéo nhăn nheo trên vai Trì Vưu. Cười tủm tỉm đóng cửa xe, khóe mắt nhướn lên, hữu ý vô ý liếc qua cửa sổ xe. Ba bước liền hai bước nhanh nhẹn quay lại xe của mình. Trì Vưu nhìn bóng lưng cậu lên xe, không khỏi lại cười một tiếng. Tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Cách chương.